Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, Liễm Trang Sư phương pháp tu luyện. Nếu đọc thuộc lòng xuống tới, vậy liền thử nhìn một chút, có thể hay không hủy đi trận cơ, cứu ta đi ra, trong lòng tràn đầy không hiểu, thi thể cũng không hỏi thăm, mà là mở miệng nói, đúng. Gật gật đầu, Thẩm Triết đi vào thủy tinh cầu trước mặt, vuốt ve đi lên, chân khí tràn vào trong đó, cùng trước đó một dạng, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông, muốn đem nó thôn phệ. Căn cứ lực lượng khác biệt, trong trí nhớ cách đối phó, hiện lên ở não hải, tinh thần khẽ động, chân khí dựa theo phương pháp này, tại trong trận pháp vây khốn xuyên thẳng qua. Liên tục trải qua hơn 100 cái tiết điểm, quả nhiên phát hiện một loạt trận cơ xuất hiện tại ánh mắt. Những trận cơ này, tựa như kình thiên chi trụ, hội tụ linh khí bốn phía, chống đỡ lấy trận pháp vận chuyển, đi vào một cây trụ trước mặt, lắc lư một cái, lập tức cảm thấy toàn bộ trận pháp sáng tối chập chờn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bình thường trận pháp không có khả năng dễ dàng như vậy bị phá giải. Nhưng trước mắt vị này, đối với vây khốn hắn cái này Mạn Đà La thần ngữ đại phong ấn, nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, vô cùng quen thuộc, các loại biến hóa nhưng tại ngực, mà truyền thụ Thẩm Triết, chính là nhiều năm kinh nghiệm kết tinh. Chỉ cần thi triển không sai, tìm tới trận cơ, cũng không khó khăn. Về phần hắn chính mình, chỉ sợ là bị quật chế tại trận pháp ước thúc, lực lượng của mình ngược lại làm không được điểm ấy. Liễm Trang Sư có thể bị đuổi ra đại lục, khẳng định không chỉ là khống chế thi thể đơn giản như vậy, cũng không sốt ruột tiến công trận cơ. Thẩm Triết tâm niệm lập lòe, trước mắt vị này đem chính mình bắt tới, mặc dù giờ phút này nhìn rất dễ nói chuyện, cũng không vì hắn ngủ mà tức giận, nhưng trên thực tế, tất nhiên là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Một khi phá mất trận cơ, đem nó phóng thích, cái thứ nhất muốn giết chính là mình. Làm không cẩn thận, sẽ còn làm cho cả Uyên Hải Đế Quốc đều sinh linh đồ thán, biến thành nhân gian luyện ngục. Không phá hư trận cơ, gia hỏa này đồng dạng sẽ giết ta. Thả ra đối phương, chính mình sẽ chết. Không thả ra đi, đồng dạng sẽ giết người. Đối với mình tới nói, làm thế nào đều sẽ gặp được nguy hiểm. Người là dao thớt, ta là thịt cá, không thể kháng cự, trừ phi có thể nghĩ biện pháp đem nó một lần nữa phong ấn. Mặc dù đối với trận pháp này vẫn như vũ giải không nhiều, nhưng đi vào trận cơ trước mặt, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, gia hỏa này nhiều năm va chạm, trận cơ đã buông lỏng, không ít địa phương bị phá hư, có thể đem những chỗ xấu này bổ sung đầy đủ, trận pháp có lẽ có thể lần nữa khôi phục lực lượng. Chỉ cần khôi phục, vị này Liễm Trang Sư, cứ việc thực lực mạnh mẽ, có khả năng vượt qua thất phẩm, đồng dạng sẽ bị cầm cố lại tất cả lực lượng, biến thành phế nhân một cái. Chỉ là những trận cơ này phá toái quá lợi hại, tu vi hiện tại của hắn, muốn trong thời gian ngắn chữa trị, gần như không có khả năng làm đến. Từ từ chữa trị, bị phát giác, khẳng định đồng dạng sẽ bị đánh chết. Cho nên, bất kể như thế nào, đối với hắn giờ phút này tới nói, đều là một con đường chết. Đương nhiên, nếu là thực lực có thể có chỗ đột phá, đạt tới nhị phẩm đỉnh phong, phối hợp giá trị tuyệt đối lực lượng, cùng mình tinh thuần tới cực điểm pháp lực, ngược lại là có khả năng trong thời gian ngắn chữa trị. Chỉ bất quá, đối phương cũng sợ hắn làm như thế, chỉ truyền thụ phá hư trận cơ phương pháp, như thế nào chữa trị, trên phiến đá cũng không điêu khắc. Nói cách khác, đối phương chỉ truyền thụ phá hư phương pháp, làm sao chữa trị, như thế nào chữa trị, không nói tới một chữ. Dưới tình huống bình thường, coi như thực lực đầy đủ, muốn chữa trị cũng là làm không được. Tinh thần khẽ động, PS xuất hiện tại trước mặt, đối với trên đất phiến đá. Bay đi, PS có thể bổ sung. Chữa trị hết thảy chưa hoàn thành bí tịch. Chỉ cần đối phương tại trên vách đá viết liên quan tới trận pháp này nội dung là chính xác. Trong đó thiếu thốn bộ phận, tại cái ký hiệu này dưới, liền có thể tự động bổ sung hoàn chỉnh. Phần Phật, cùng dự liệu một dạng, ký hiệu vừa xuất hiện, trong đầu nhớ công pháp lập tức được bổ sung. Nhìn thoáng qua, Thẩm Triết không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong đó quả nhiên có tu bổ trận cơ nội dung. Thậm chí như thế nào bày trận, đều viết 10 phần kỹ càng. Rất mau nhìn một lần, phương pháp đã học được. Hô, làm xong những này, lúc này mới nhoáng một cái, lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trở nên hơi trắng bệch. Gần nhất những ngày gần đây, cơ hồ cách một đoạn thời gian, liền muốn thi triển bí thuật, sắc mặt liền muốn biến trắng. Loại trình độ này, ngụy trang sớm đã quen tay hay việc không coi vào đâu, thế nào lại không có trầm ổn như trước. Thi thể vội vàng nhìn qua, dựa theo phương pháp của ngươi, ta đích xác tìm được trận cơ, chỉ bất quá những trận cơ này quá cường đại, mà thực lực của ta quá yếu, căn bản va chạm không ra. Hơi đỏ mặt, Thẩm Triết giải thích nói, nếu như nói tìm không thấy trận cơ, đối phương khẳng định không tin, nhưng nói như vậy, tất sẽ không hoài nghi. Dù sao, những trận cơ này hoàn toàn chính xác rất mạnh, coi như thật va chạm, cũng rất khó xông mở. Nói như thế, cũng không tính là nói dối. Thi thể nhíu mày, Thẩm Triết nói, nếu như ta thực lực bây giờ có thể có chỗ đột phá, đạt tới nhị phẩm, hoặc là cao hơn, có lẽ có thể thành công. Đột phá, giống như tinh thần con mắt nhìn tới, thi thể hùng hồn hồn lực lần nữa áp bách mà tới. Người xác định đột phá, liền có thể phá đi trận cơ. Cùng ta đùa nghịch tâm cơ, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Ta biết, Thẩm Triết vội vàng rụt cổ một cái. Ta hiện tại loại thực lực này, coi như đột phá, ở trước mặt ngươi, cũng không đáng nhất sái, không phản kháng được. Thi thể gật đầu, hắn mặc dù bị phong cấm đại bộ phận lực lượng, nhưng bây giờ có thể vận dụng tu vi, vượt qua thất phẩm, tùy tìm một cái ý niệm, liền có thể đem trước mắt vị này đánh giết. Dù là đối phương đột phá nhị phẩm, thậm chí lại cao hơn, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ngươi như thế nào mới có thể đột phá? Minh bạch điểm ấy, thi thể đem đầy trời hồn lực thu hồi, khẽ nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ có không đến thời gian một ngày, làm không được, cũng chỉ có thể vĩnh viễn theo giúp ta ở chỗ này, lại không cách nào ra ngoài. Ta biết, Thẩm Triết gật đầu, nói, ta hiện tại hồn lực khắc độ có 10, không, chỉ cần có thể tạo dựng thích hợp mô hình, đột phá gông cùm xiềng xích, liền có thể trùng kích nhị phẩm thuật pháp sư. Tạo dựng mô hình, thi thể lắc đầu, đó là các ngươi Lý Tông đột phá phương thức, chúng ta xem ra không cần phức tạp như vậy. Không cần, Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua. Không tệ, thi thể nói, muốn đột phá 10, không, đơn giản chính là để hồn lực gia tăng. Tạo dựng mô hình, có thể làm được, những phương thức khác, đồng dạng cũng có thể. Ta hiện tại truyền thụ cho ngươi một bộ, nhanh chóng tăng lên hồn lực phương pháp. Chỉ cần luyện thành, không cần tạo dựng mô hình, cũng có thể nhẹ nhõm đột phá. Chỉ bất quá, loại phương pháp này, nhiều nhất có thể để ngươi đột phá gông cùm xiềng xích. Muốn tiến bộ trên diện rộng, là không thể nào, mà lại, có thể hay không luyện thành, còn cùng thiên phú có quan hệ. Không có tư chất này, lại thế nào học tập, đều không có hiệu quả. Ta minh bạch, Thẩm Triết vội vàng gật đầu. Cho dù tốt bí pháp, cũng chỉ có thể trợ giúp người đột phá gông cùm xiềng xích. trên phạm vi lớn tăng tiến hồn lực, chỉ có thể dựa vào thời gian trồng chất, thiên tài địa bảo vận dụng, lại hoặc là đốn ngộ. Ta hiện tại đem phương pháp điêu khắc ở trên vách tường, chính ngươi học, có cái gì không hiểu được, có thể hỏi thăm, quan hệ, có thể hay không thoát ly phong ấn, rời đi nơi đây, thi thể không có quá nhiều chần chờ. Cường đại hồn lực lần nữa vận chuyển, cách đó không xa vách tường, lại có chữ viết dấu vết xuất hiện, một bộ công pháp viết ở phía trên, vội vàng nhìn lại, Thẩm Triết chỉ nhìn một chút, con người không khỏi co vào. Đây là Liễm Trang Sư công pháp tu luyện, xuất hiện ở trên vách tường, không phải cái gì cái gọi là bí pháp, cũng không phải cái gì tăng lên linh hồn chiêu số, mà là Liễm Trang Sư pháp quyết tu luyện. Không tệ, thi thể khẽ nói, mỗi cái có thể bị Liễm Trang Sư khống chế thi thể đều có cực nồng đậm oán khí, muốn khống chế đối phương đầu tiên cần đem oán khí ngăn chặn, mà quá trình này đối với hồn lực tăng lên có rất lớn trợ giúp. Thẩm Triết giật mình, cùng hắn đoán một dạng, trước khi chết có oán thi thể mới có thể bị khống chế, muốn ngăn chặn loại oán khí này, linh hồn tự nhiên sẽ đạt được ma luyện, có thể cầm đầu này thương ưng luyện tập, chỉ cần có thể đem nó khống chế lại, chắc hẳn hồn lực có thể nhẹ nhõm đột phá 10. Không, tiến quân nhị phẩm thuật pháp sư. Thi thể nói, Thẩm Triết gật đầu, lần nữa hướng vách tường nhìn lại. Đối phương chỉ viết Liễm Trang Sư nhập môn pháp quyết, nhìn một hồi, phát hiện cùng trước đó học tập rất nhiều nghề nghiệp, quả nhiên hoàn toàn khác biệt, không thuộc về cùng một cái hệ thống tu luyện. Vô luận thuật pháp sư, chân võ sư hay là y sư loại hình, muốn đạt tới cảnh giới cao hơn đều cần cường đại khả năng tính toán, nhưng trở thành Liễm Trang Sư không cần tính toán, mà là cùng luyện thể có chút tương tự. Nếu như nói luyện thể là không ngừng rèn luyện thân thể, thông qua không ngừng mà siêu lượng khôi phục, gia tăng thực lực, Liễm Trang Sư luyện hồn chính là mượn nhờ trong thi thể oán khí mà luyện hồn phách, để nó một chút xíu tăng thêm. Còn tưởng rằng Liễm Trang Sư là thật đem người sống lại, hiện tại xem ra đều là giả. Rất nhanh đem pháp quyết toàn bộ xem hết, trước đó coi là Liễm Trang Sư khống chế thi thể là thật sống lại, xem hết phương pháp tu luyện mới hiểu được chỉ là linh hồn khống chế, đối phương vẫn như cũ là tử thi thôi. Thật giống như trước đó Lục Tình có thể nói ra oán hận Tiêu Lâm Vương ra lời nói, nhìn cùng khi còn sống không khác. Trên thực tế, những lời này đều là trước mắt vị này mượn nhờ miệng của đối phương nói ra được, có thể hay không học được. Gặp hắn không sai biệt lắm xem hết, thi thể hừ một tiếng, hỏi, cái này, gãi đầu một cái. Thẩm Triết mang theo lúng túng nhìn qua, có thể làm phiền ngươi sẽ giúp ta đem trên vách tường văn tự cắt thành phiến đá. Cắt thành phiến đá? Thi thể ngẩn ngơ, làm gì, còn muốn làm công nhân bốc vác à? Đúng, Thẩm Triết gật đầu, mặc dù kỳ quái, nghĩ đến chỉ có dựa vào đối phương mới có thể rời đi nơi đây. Thi thể hừ một tiếng, tinh thần khẽ động, lại một đống lớn phiến đá xuất hiện tại mặt đất. Thẩm Triết lần nữa lấy ra một cái bao tải, cõng từng vòng loạn chuyển, lần này số lượng càng nhiều, trọn vẹn cõng hơn 30 chuyến mới đưa nội dung toàn bộ thanh tẩy ghi tạc não hài. Chắc hẳn vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, Liễm Trang Sư tu luyện cùng thuật pháp hệ thống hoàn toàn khác biệt, có thể kiêm tu vạn dặm không một. Không luyện được, chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt. Gặp hắn giày vò xong, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, thi thể nói, Thẩm Triết gật đầu, vừa rồi nhìn thời điểm, liền đã ý thức được chút này. Bất quá, hắn có tu luyện luyện thể sư kinh nghiệm, mà lại thêm có bản bút ký làm phụ trợ, có lẽ có thể kiêm tu.